Chương 295, Đại Tư mệnh trị mặt Nguyên Khang Đế. Nguyên Khang Đế cơ hồ có thể cảm nhận được, chính mình trong lồng ngực tâm, ngay tại phanh phanh nhanh nhảy, với hắn mà nói, đây là chưa bao giờ có cảm thụ, hắn biết rõ, đây chính là vừa thấy đại yêu. Chưa từng có nữ nhân nào, có thể để cho hắn tâm sinh ra loại cảm giác này, để cho hắn dù chỉ là nhìn xem nàng, đều cảm thấy là một kiện cực kỳ vui vẻ sự tình. Có thể Yến Du đã cảm thấy cực kỳ không thoải mái, Nguyên Khang Đế ánh mắt, để cho nàng có loại bị mờ ơ y thư bờ ơn nở thi u dính đến cảm giác, bất quá nàng mới sinh ra loại cảm giác này, một bức thẳng tắp tu kiện lưng, đã chặn lại không để cho nàng thích đầu nguồn. Vô Thanh liếc hướng Nguyên Khang Đế rung giật, đem nhà mình tiểu ngư nhi che đến cực kỳ chặt chẽ, váy liền góc đều không lộ ra nửa phần, để cho Nguyên Khang Đế mộng đẹp trong nháy mắt băng tán. Cùng lúc đó, trong điện tất cả mọi người mới phát hiện, Nguyên Khang Đế thế mà lặng yên mà đến rồi, vội vàng bái lạy xuống, bái kiến vương thượng thiên thu vĩnh tổn. Nguyên Khang Đế cũng không lập tức trả lời, hắn cu nở dê đang nhìn đại tư mệnh, mắt lộ ra sâm sắc, đại tư mệnh có khỏe hay không? Cho ngươi thất vọng. Không chút nào nể tình đại tư mệnh đáp lại đến mây trôi nước chảy, đem trong điện người đều sợ đến kém chút nằm dạp trên mặt đất, âm thầm kêu khổ nghĩ, vị này đại tư mệnh thế nào vừa đến đã gây sự tình a. Nguyên Khang Đế cười lạnh một tiếng, đại tư mệnh xem tới đối cô còn có hiểu lầm. Có chút thu mắt đại tư mệnh đang chờ muốn về, phía sau hắn nhóc con lại đánh cái ngáp nhỏ, mông lung tỉnh lại, mà mở mắt liền thấy mâu thân nhóc con, còn vô ý thức kêu một tiếng, cha chỗ này. Nghe được con trai tìm cha đại tư mệnh, đương nhiên không để ý Nguyên Khang Đế, hắn đã trở lại nhìn về phía trước mắt vợ con, một tay vớt qua nhóc con, ngủ đủ rồi a. Đánh cái ngáp nhỏ Yến Tiểu Bảo hiển nhiên không ngủ đủ. Có lẽ là cảm giác được bốn phía bầu không khí không tốt lắm, cho nên mới trước thời gian tỉnh lại, này lại bị cha ruột ôm, liền buồn ngủ, phảng phất là chuyên tỉnh lại tìm cha. Yến Du liền tức giận chọc chọc đứa con yêu tiểu mặt béo, người sau liền vô ý thức lộ ra rất đáng yêu yêu nụ cười, mê mê mang mang kêu một tiếng lạnh, tiếp đó đi ngủ. Yến Du lập tức không còn cách nào khác, tiểu cơ linh quỷ. Trong điện đám người, bọn hắn tự giác đều cảm nhận được đến từ bị không để ý tới. Nguyên Khang Đế un tùn đế áp, lập tức có loại thần tiên đánh nhau, dân đen gặp nạn cảm giác. Mà Nguyên Khang Đế cu nở dê quả thật lên cơn giận dữ, nhưng hắn trung quy là nhịn xuống nội ý, thanh âm ly kỳ bình thản, "Yến các lão, cô thân phong các lão, ngươi thật đúng là khoan thai tới chậm." Lời này hình như có vấn trách chi ý, chỉ ngữ khí thật vô cùng tốt. Nguyên Khang Đế để cho còn quỳ một gối xuống lấy ân Lưu Phong hơi cảm giác kinh ngạc, hắn nhạy cảm nghe được Nguyên Khang Đế đối với người ta cô mãi mãi thiện ý còn như bị điểm tên Yến Du, nàng ngược lại là không có cảm giác gì, không nàng, đến nàng cái này cấp bậc, người bình thường không có tư cách để cho nàng đi nhìn mặt mà nói chuyện loại hình. Cho nên thật không cảm giác Yến Du ngược lại là từ đại tư mệnh bên cạnh dịch chuyển khỏi, hướng Nguyên Khang Đế có chút không người làm lễ ra mắt nói, đa tạ vương thượng. Đây đã là nàng phi thường nghệ tình lễ nghi. Dựa theo đại hạ vương triều đối cường giả ưu đãi mà nói, truyền kỳ cảnh trở lên cường giả, cu nở dê sắc thực không cần quỳ lệ quân vương, chỉ đầu quy củ này tại Nguyên Khang Đế chính mình trở thành truyền kỳ sau đó, đã vứt bỏ. Là lấy, một mực không lên tiếng, hoàn toàn không có tồn tại cảm khấu Nguyên Xu lúc này uy thanh lên tiếng, làm càn lần đầu bái kiến vương thượng, nên ba khấu chín bái. Trong điện còn quỳ người lúc này mới phát hiện, nguyên lai phế hậu lại là đi theo vương thượng cùng đi, cho nên vị này phế hậu lại được sủng rồi không quý ân. Tầm dược tắc thì phát hiện vị này phế hậu khí tức cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, tràn đầy yêu mị cảm giác, phảng phất tu luyện cái gì tà thuật. Bất quá Nguyên Khang Đế đã lên tiếng, Su Nhi không phải đối Yến các lao quá nghiêm khắc, cô từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, như Yến các lao như thế mỹ nhân, cô thế nào nhẫn tâm để cho nàng ba gõ chín bái. Lời vừa nói ra, trong điện người chạy đầm địa mồ hôi, bỗng nhiên có loại hôm nay là hồng môn yến cảm giác. Cứ việc tất cả mọi người suy đoán, trận này dạ yến chú định không bình tĩnh, nhưng bọn hắn vốn cho rằng, bọn hắn là có thể đứng ngoài cuộc kết quả, dạ yến còn chưa bắt đầu, bọn hắn đã luôn cuống. Thế nào cảm giác? Cảm giác vương thượng đây là muốn cùng đại tư mệnh thưởng nữ nhân a. Cái này bọn hắn có thể hay không ốm bệnh về sớm, cảm giác toàn thân bất lực, đã không xong. Làm sao bây giờ vẫn là ân Tầm Dực đại công vô tư cứu vớt mọi người. Vương thượng, thời gian qua đi mấy tháng, thần rốt cục gặp lại ngài, ngài cái này từ trước đến giờ tốt chứ, ăn đủ no, ngủ cho ngon không? Nguyên Khang Đế sắc mặt hơi cường, phiền nhất hung hăng cản quấy Ân Tầm Dực, đã là khoát tay nói, cô rất tốt chứ ái. Khanh bình thân. Tạ Vương thượng giờ này khắc này vương đình bách quan, vương đô chứ đắt, kia là chân tâm thật ý cảm tạ ưu đô vương, tạ ơn một mình hắn liền đem vương thượng tất cả cừu hận kéo qua đi. Người tốt nha hết lần này tới lần khác Ân Tầm Dực phảng phất không biết Nguyên Khang đế chán ghét hắn, còn kích động nói, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, ai nếu không phải y tế tiểu nhất định phải thần đi làm cái gì giảng sư, thần nhất định mỗi ngày đến vương đình đưa tin, lấy nhớ lại chúng ta tiên tổ đều tại lúc. Tình huynh đệ như thế hy kịch tình cũng chỉ có Nguyên Khang đế có thể cùng báo tố hy kịch, ưu đô vương có lòng rồi, ngươi minh bạch cô triệu ngươi vào vương đô khổ tâm thuận tiện. Không phải như lời đồn như vậy, hoán hận cô. Khó có thể ai chúng ta Ân thị nhất tộc, cùng hạ hầu vương tộc, có thể là thành anh em kết bái quan hệ so quan hệ thông gia quan hệ còn thiết, mới có thể nhận được vương thượng hậu ái, đem ta ưu đô phát triển được như thế giàu có nha. Ân Tầm Dực tiếp tục báo tố hí kịch. Ân Lưu Phong mặc cảm, đã đang yên lặng học tập bên trong cái khác tự giác nằm thường có hô thị, có nam thị cùng châm tầm thị, đều cảm thấy đầu gối đau quá. Bọn hắn chính là U Đô Vương trong miệng quan hệ thông gia quan hệ, là sớm nhất bị U Đô Vương tế đao người. Trong đó có hố thị thảm nhất bọn hắn là trước hết nhất suy vi, nhưng bọn hắn vốn là mạnh nhất cổ tộc, so hạ hầu tộc còn mạnh hơn đáng tiếc, bọn hắn trong tộc không đồng lòng, Nguyên Khang đế liền quá xảo trá, ngoan độc cô liền biết, U Đô Vương nhất hiểu cô chi tâm, đều ngồi đi. Hà Tùng, gia yến bắt đầu. Nguyên Khang đế thần sắc như thường tiếp nhận U Đô Vương tất cả khích lệ phần này ra mặt dày, cũng là để cho Ân Lưu Phong thâm cảm giác bội phục đã tại tiếp tục học tập bên trong Hà Tùng cũng liền bận bịu sướng nói, dạ yến khai thủy như thế bén nhọn thanh âm, để cho Yến Du có chút bất mãn nhíu nhíu mày lại, lo lắng con trai lại bị đánh thức, bất quá nàng ngoái nhìn xem xét, phát hiện người ta đại tư mệnh đã phong bế, tiểu tể tể thính giác, mới yên tâm lại. Trong điện đám người lúc này mới nhao nhao ngồi xuống. Như vậy vấn đề đến rồi, đại tư mệnh ngồi chỗ nào không đợi người hữu tâm suy nghĩ thông thấu, người ta đại tư mệnh ngay tại Yến Du sau khi ngồi xuống, hướng bên người nàng ngồi trên mặt đất, đem không ít người thấy được trong mắt một lồi nguy hiểm thật liền rơi ra đến rồi me a đây là cái gì kỳ quan xem tới bọn hắn vừa nhận được tin tức đều cực kỳ tinh chuẩn, vị này đại tư mệnh không gần như chỉ ở ý con trai mình, vẫn rất để ý vị này Yến. Các lão a ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút trong bóng tối chỉ trỏ đại tư mệnh, ngươi vị trí tại cô bên trái, chính là ta đại hạ vương đỉnh tôn quý nhất người. Nhìn không được Nguyên Khang đế, đương nhiên không nguyện ý theo đại tư mệnh. Không sao. Đại tư mệnh lại biểu thị, chỗ này rất tốt. Nguyên Khang đế thủ trưởng có chút một nắm, thần sắc ngược lại là vẫn như thường, cũng tốt. Nếu đại tư mệnh ưa thích ngồi chỗ kia, vậy liền ngồi a lời nói này dừng. Người Nguyên Khang đế còn mười phần chi kỷ phân phó, người tới. Cho đại tư mệnh thượng bổ tòa. Đúng, vương thượng vội vàng tự mình đi xử lý Hà Tùng đầu đầy mồ hôi. Hắn luôn cảm thấy đêm nay nhất định sẽ ra đại sự lúc này vương thượng nhịn được càng nhiều, bộc phát đến sẽ chỉ càng đáng sợ. Dù sao vị này vương, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là tờ hờ tờ la biết nhờ nờ na y để cho chu điều này làm cho Hà Tùng càng phát ra kinh hãi, làm việc tự nhiên càng để bụng hơn rất nhiều, để tránh bị làm nơi chút giận. Mà không biết chút nào trong điện những người còn lại, cũng còn coi là vừa rồi sinh ra, vương thượng muốn cùng đại tư mệnh thưởng nữ nhân ý nghĩ, đều là chính mình ảo giác. Cũng thế, vương thượng chính là thật yêu đẹp, lúc này đoán chừng cũng không dám cùng đại tư mệnh chọi cứng, lần trước đòn khiêng thua sau đó, vương thượng nếu muốn động thủ, hẳn là có càng tuyệt đối hơn năm chắc. Nhớ tới ở đây, trong lòng mọi người khẩn trương thoáng rút đi, đã có thể nói cười yến yến hướng người bên cạnh chào hỏi. Chờ đợi mang thức ăn lên, chuẩn bị hướng vương thượng mời rượu. Nguyên Khang đế cu nở dê cực kỳ ôn hòa thủy tiên nâng chén nói, ta chi đại hạ, nhận chư vị tận tâm, mới có thể như thế phồn vinh hưng thịnh, cô kính ngươi chờ một chén. Không dám không dám. Vương thượng nói quá lời, vương thượng hùng tài đại lược, thiên tư chắc tuyệt, chính là ta đại hạ may mắn. Chư thần tử, quý tộc đại gia trưởng, cùng các thế lực đại biểu nhau nhau thành khẩn tỏ thái độ. Nhất thời Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ, thế mà mọi người mới đứng dậy đáp lễ xong rượu, còn không có ngồi xuống đâu. Người ta Nguyên Khang đế đã lần thứ hai lên tiếng, đại tư mệnh, ngươi đợi cô chi tử, ngược lại là vô cùng tốt.